Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 330 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Từng đạo thần quang mang theo lực lượng không gì sánh được bắn tới. Từng đạo hàn quang này có thể đánh nát ngôi sao. Đối diện công kích như thế, Lăng Tiếu không thể tránh né, chỉ có thể cho thần hồn phân thân đi ra, đem hết toàn lực ngăn cản những lực lượng này. May mắn Lăng Tiếu ở Huyền Linh Đại Lục thuộc lực đại tăng, thần hồn cũng được lợi lớn, hơn nữa còn có thể tăng phúc mấy chục lần chiến lực. Lăng Tiếu muốn ngăn cản công kích của hai dực nhân kia vẫn có thể. Nhưng hồn lực tiêu hao thật nhiều. Lăng Tiếu vốn định lợi dụng lúc này cho chân thân xuất thủ dùng mũi tên bắn chết một tên dực nhân. Nhưng hai tên dực nhân không có ý định cho Lăng Tiếu thực hiện. Tên kiệt đặc đối phó với chân thân Lăng Tiếu nhìn qua kiệt mẫu quát. Ngươi đi đối phó tạp chủng kia. Ta cần phải đoạt lấy thần trùng. Giọng của hắn vang lên, tên kiệt mẫu cũng nhanh chóng lao qua chân thân Lăng Tiếu bên này. Bất đắc dĩ Lăng Tiếu đành phải đối chiến mà thôi. Trong lòng của hắn chỉ kỳ vọng thần hồn phân thân nhanh chóng tiêu diệt tên dực nhân. Bởi vì thần hồn phân thân còn cường đại hơn chân thân nhiều lần. Phần thắng là khá lớn. Sau đó Lăng Tiếu đâm vào cục diện giằng co. Một phương là Lăng Cương, Tà Đế Cuồng Tăng đang cùng đối phó với hai tên bán tùy thần, lang nhân. Chiến lược bọn họ tuy bất phàm, nhưng có thể sinh ra một ít uy hiếp với bán tùy thần. Nhưng mà bán tùy thần chân chính là thần thú nhân tộc, đà thú nhân tộc. Sau khi biến thân chiến lực là rơi vào bọn họ kết cục xấu. Trong đó có không ít người đã bị hai tên bán tùy thần chém giết. Bọn họ hơn 30 người, chỉ còn lại 8 người cường đại nhất. 8 người này cũng bị thương trình độ khác nhau, tình huống không lạc quan. Mà bán tùy thần và thần vương đỉnh phong có khác nhau quá lớn. Bọn họ từ lực lượng và tốc độ vượt xa thần vương đỉnh phong, chớ nói chi bán tùy thần có thể tăng thêm chiến lực. Đám người Lăng Cương đánh đâu như vậy cũng chứng minh bản thân rất cường đại. Nhưng mà hai lang nhân phát hiện Lăng Tiếu bị dực nhân vây công, cũng cảm thấy thức ăn tới miệng bị đoạt, bọn chúng càng tức giận. Nhưng bọn chúng cảm thấy khí tức ba đồng bạn đã biến mất. Bọn chúng hoài nghi có phải chuyện tốt do đám dực nhân làm hay không. Mọi người tiêu diệt chúng, ta đi qua bắt tên tiểu tử kia. Tuyệt đối không thể tiện nghi cho bọn đám điểu nhân được. Tên lang nhân thủ lĩnh kinh hô một tiếng, cầm theo đang nha bổng lao qua phía Lăng Tiếu bên này. Tà Đế muốn ngăn cản đối phương lại phát hiện ra căn bản không đuổi kịp tốc độ của người ta. Hữu tâm vô lực. Lão lừa chọc, có tuyệt chiêu gì thì dùng đi. Trước tiên, hợp lực tiêu diệt thằng này. Tà Đế nhìn qua Cuồng Tăng quát lên. Khi giọng nói của hắn vang lên, toàn bộ ngũ sắc thần quang của Tà Đế toàn bộ nổ tung. Tất cả lực lượng tập trung và tử kích. Cuồng Tăng, Lăng Cương và những người khác cũng dốc sức liều mạng một kích. Nếu như không đánh chết lang nhân này, thì bọn họ phải chết. Về phần những thánh thú đang chiến đấu bên kia, thập tam thái tử cùng bại gia tử thể hiện ra uy áp thần thú, hợp kích với vài đầu thánh thú, dùng ít đánh nhiều, đánh cho đám lang vương cùng gấu chó thất linh bát lạc. Bại gia tử nhìn qua thập tam thái tử quát. Thập tam, ngươi đi trợ giúp lão đại, chỗ này có ta. Hôm nay đám lang vương cùng gấu chó bị uy thế hai đầu thần thú đánh đuôi, khiến cho chiến lực của chúng bị hạ thấp không ít. Bị thập tam thái tử cùng bại gia tử giết nhiều. Trong đó, còn có thánh thú cường đại nhất cũng không may mắn trốn thoát khỏi. Cho nên bại gia tử bây giờ không sợ mấy con thánh thú này. Huống chi còn có đằng xà vương và các thánh thú khác tương trợ. để Thập Tam đi trợ thủ Lăng Tiếu một tay là thời cơ tốt nhất. Thập Tam Thái Tử mặt không biểu tình, nói biết rõ chuyện này khẩn cấp. Long thân quét qua, đánh bay một con gấu chó, sau đó lao qua hướng của Lăng Tiếu bên này. Nó chỉ có thực lực thập giai cao giai, nhưng nó có thể tăng chiến lực lên gấp 100 lần. Long Châu hiện ra, uy lực có thể so với bất cứ bán tỷ thần nào khác. Nó trực tiếp lao qua Kiệt Mẫu, trợ Lăng Tiếu giảm áp lực. Tên nhanh nhân kia cũng gia nhập chiến đấu, thẳng đến khi thấy thủ cấp của Lăng Tiếu mới thôi. Từ kịch chiến bên này, thiên địa bị tàn sát bừa bãi, lực lượng văng tung tóe, không gian loạn lưu không ngừng hiện ra. Kiệt Mẫu và Thập Tam Thái Tử đánh nhau, mà chân thân của Lăng Tiếu lúc này đối đầu với Lang Nhân thủ lĩnh. Lúc này Lang Tiếu cũng buông lỏng không ít, thực lực Lang Nhân sánh ngang Kiệt Mẫu, thế nhưng tốc độ hắn không nhanh bằng Kiệt Mẫu, cũng cho Lang Tiếu có không gian né tránh. Thế nhưng Lăng Tiếu biết rõ tiếp tục như vậy thì không ổn. Thần hồn phân thân hắn bên kia không cách nào làm gì Kiệt Đặc. Chiến lược đối phương rất mạnh. Cho dù hắn tăng chiến lược lên cũng chỉ sánh ngang đối thủ mà thôi. Quả thật, không hổ là cổ tộc cường đại. Xem ra không ra tay hùng ác là không được. Lăng Tiếu liều mạng với Lăng Nhân vài lần. Thân hình không ngừng thu lại huyết dịch bắn ra không ít. Lúc đối phương truy kích, Lăng Tiếu xoay người lao hướng thần hồn phân thân. Tên Lăng Nhân kia quát, người thoát được sao, ngoan ngoãn giao thần cô ra đây, ta sẽ lưu lại tàn hồn cho người. Lăng Nhân đuổi theo phía sau, Lăng Nha Bổng không ngừng nện tới, không gian loạn lưu không ngừng trùng kích Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ăn thần đan khôi phục chút thần lực, tăng lên tốc độ, rốt cục đi tới bên cạnh thần hồn phân thân. Trong nháy mắt chân thân và thần hồn hoán đổi vị trí cho nhau. Chân thân chiến đấu với Kiệt Đặc mà phân thân đánh nhau với Lang Nhân. Sở dĩ hắn làm như vậy bởi vì chân thân hắn miễn cưỡng ngăn cản được điều nhân công kích, mà phân thân của hắn có thể diệt sát Lang Nhân. Thần hồn phân thân của hắn chiến đấu với điều nhân không có hiệu quả, nhưng có hiệu quả với Lang Nhân. Điều nhân và Lang Nhân không hiểu ý Lăng Tiếu. Điều nhân còn tưởng rằng thực lực Lăng Tiếu yếu đi thì cao hứng. Hắn xem ra muốn bắt Lăng Tiếu là chuyện dễ dàng. Quang thuộc tính của hắn đánh lên người Lăng Tiếu, ép Lăng Tiếu chật vật không chịu nổi. Trên người có không ít vết thương. Nếu như đổi lại là thiên thần vương khác sớm đã chết dưới công kích này. Mà Lăng Nhân thì muốn tiếp tục truy kích Lăng Tiếu, nhưng phát hiện đổi thành Lăng Tiếu giống như đúc, thì ưu thế biến mất không còn lại gì. Mà Lăng Tiếu bị điều nhân vây giết, hắn muốn tiếp tục truy sát thì gặp, do dự một chút vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong lòng hắn nghi hoặc, rõ ràng là hai người giống nhau, nhưng vì sao lại là một người biến mất? Thật kỳ quái. Đó của Lăng Nhân vẫn không thông minh, nhưng không có nghĩa là chúng ngu. Hắn càng không ngừng chú ý tới tình huống bên này, tùy thời chuẩn bị ứng biến đột kích. Nhưng thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đã tiềm ẩn bên cạnh, hắn vẫn không hề phát hiện ra nắm tay của Lăng Tiếu đã tới trước mặt của hắn. Hắn mới cảm giác đau đớn. Nhưng kế tiếp không chỉ đau đớn đơn giản như vậy. Lăng Tiếu nhanh chóng giải quyết gấp nguy cơ trước mắt. Một quyền này mang theo tất cả lực lượng của hắn, quyền ý cũng tăng lên tới tận cùng, mỗi quyền ý đều mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thế đánh phải bại Lăng Nhân trước mặt này. Bang, bang, Lăng Nhân cũng vận chuyển phòng ngự lên cao nhất, nhưng gặp phải đối thủ cùng giai công kích vẫn đánh cho đầu sói của nó biến hình. Hắn cầm Lăng Nha Bổng phản kích lần cuối, đánh qua bốn phía. Lăng Tiếu bứt ra sau, một đạo chỉ mang trong nháy mắt đánh thẳng vào Lăng Nhân. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một chỉ này xuyên thoảng qua mắt của hắn, đau tới mức hắn che mắt gào lên. Hắn sợ hãi tàn hồn, táng đàm, lập tức giống như con ruồi không đầu chạy loạn. Lăng Tiếu không muốn lãng phí thời gian truy kích, chân thân bên kia đã bị ép thảm rồi. Trong tay đối phương là Quang Minh thần trượng bán cổ thần khí, hơn nữa tốc độ không chậm hơn hắn, hắn sắp bị đánh nát thân thể. Kim tộc bất quá như thế mà thôi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết cho ta. Kiệt Đặc lúc này lăng nhục Lăng Tiếu thì cười như điên. Trong nháy mắt thần hồn phân thân của Lăng Tiếu oanh kích thì Kiệt Đặc đối diện chấn động. Trong nháy mắt, Kiệt Đặc bị đánh phát mộng. Hắn lúc trước dùng thần thiên chỉ quang chiếu nguyên hình thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Thời điểm này hắn đắc ý quên mình thì quên đi đối phương còn một phân thân. Hỗn đản đáng chết! Thiên thần chi quang! Kiệt Đặc lúc này phản ứng cực nhanh, đôi cánh của hắn mở ra và bay lên cao. Sau đó mắng một tiếng, lại dùng thần quang chiếu gọi ra thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Nhưng Lăng Tiếu bây giờ bày ra thân hình, chỉ dùng thực lực thần hồn phân thân đấu chính diện cũng không sợ điều nhân này. Lăng Tiếu cũng không có dùng hai đánh một, mà cho hắn phân thân tiếp tục đấu với điều nhân này. Chân thân của hắn cầm cung tên ra. Ta sẽ cho các người cảm thấy như thế nào là tuyệt vọng. Lăng Tiếu ăn thần đan, lại cài tên lên dây cung. Khí tức của hắn đang tỏa định kiệt mẫu, đối chiến với thập tam thái tử. Ngay sau đó mũi tên rời cung. Mũi tên như lưu tinh phá tan không trung, bắn thẳng điều nhân này. Điều nhân đang toàn lực ứng phó thập tam thái tử, chờ hắn phát hiện ra thì bị bắn không kịp trở tay. Không, cút cho ta! Kiệt mẫu quát một tiếng, hắn huy động thần khí của mình ngăn cản mũi tên. Oanh! Lực lượng vũ tiễn vang vọng, thần khí của điều nhân bị bắn nát, nhưng hắn có thể trốn qua một kiếp, chỉ bị bắn nổ tung nửa người, thụ thương rất nặng, nhưng vẫn còn khôi phục được. Thiên thần chi quang, hồi thiên chi thuật. Điều nhân này sinh mệnh lực rất kinh người, trong nháy mắt ngâm một tiếng. Lúc này một đạo hàn quang bao phủ quanh người, thân thể hủy hoại cũng được khôi phục. Nửa thân thể nổ nát cũng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lăng Tiếu nhìn thấy cảnh này thì kinh hô. Khôi phục nhanh như vậy. Dực nhân tộc từng là túc địch của ma hổ tộc, là cổ tộc số 1 số 2 của thiên vực. Không có chút át chủ bài, sao có thể cao ngạo được. Nhưng mà hắn quên mất trước mắt là chân long đang gào thét. Thân thể của hắn đang khôi phục, tuy nói tốc độ khôi phục không chậm hơn kim tộc cổ hoàng thần công, thậm chí còn nhanh hơn vài lần, nhưng hắn không trốn được vận mệnh bị thập tam thái tử nuốt sống. Giải quyết một điều nhân, Lăng Tiếu tiếp tục gọi mũi tên quay về. Hắn nhìn qua thập tam thái tử nói, thập tam đi trợ trận những người khác, diệt xác lang nhân bên kia đi. Ở hướng bên kia, chỉ có gã lang nhân đang đáp đám người lăng cương tà đế cuồng tăng không thở nổi. Nếu như thập tam thái tử gia nhập thì liền khác liền. Mục tiêu Lăng Tiếu chỉ còn lại điều nhân cuối cùng. Hắn muốn chơi chết tên điều nhân này. Nhưng mà tên điều nhân này phát hiện khí tức đồng bạn biến mất, thần sắc trở nên ngưng trọng, đã có ý muốn trốn đi. Tên kim tộc này cầm cung gì vậy? Chẳng lẽ là bồ đề cung hoặc là thần nhật cung trong truyền thuyết sao? Kiệt Đặc lo lắng nói thầm trong lòng. Trong tay hắn, cầm bán tổ thần khí cũng không thể đánh ngang tay với phân thân của Lăng Tiếu. Nếu đổi lại là bắn tên thì không tránh được. Quả nhiên thần lực của Lăng Tiếu rót vào mũi tên, dương cung lên lần nữa. Kiệt Đặc sợ hãi mất vía, toàn lực đánh bay thần hồn của Lăng Tiếu, trong miệng kinh hô. Dám giết thiên thần tộc chúng ta, cho dù người kim tộc cũng chết không yên lành. Nói xong hắn mở cánh ra, hắn xoay chuyển qua hư không chạy đi. Ai biết hắn vừa mới chạy trốn thì khí thế chân thân Lăng Tiếu đã yếu đi, toàn thân hư thoát, thần hồn phân thân của hắn cũng tiêu hao không ít, cả hai vội vã hợp nhất. Lăng Tiếu móc ra thần đan ăn vào, bắn hai mũi tên khiến Lăng Tiếu không chịu nổi, mỗi mũi tên đều hao hết thần lực của hắn. Lăng Tiếu biết rõ muốn liên tiếp dùng bề đề thần cung ít nhất phải đạt tới cảnh giới trí tôn chính thức, khi đó mới không sợ tiêu hao thần lực. Bởi vì bồ đề thần cung chính là cổ thần khí, thần vương có thể kéo cung hai lần đã là quá tốt rồi. Sau đó, tên lang nhân còn lại khi bị thập tam thái tử gia nhập đã tiếp tục làm thịt tên này. đám thánh thú còn lại cũng bị diệt sát hoàn toàn. Đối phương chỉ có một lang nhân, một điều nhân chạy thoát, mặt khác toàn bộ là chết. Lang Tiếu bên này chết 20 mấy người, chỉ còn lại 8 người cùng với thập tam thái tử, bại gia tử. Về phần Vân Mộng Kỳ, Ngọc Nhu Phỉ thì được tà đế cuồng tăng tận lực bảo vệ nên trọng thương. May mắn chỉ có thể bị thương thân thể, hoàn toàn có thể khôi phục. Nếu bị thương đầu thì lớn rồi. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua những đồng bạn chết đi, nhìn qua những nữ nhân mình từng trọng thương, hắn lửa giận thiêu đốt. U Ảnh tộc, thú nhân tộc, dực tộc, chờ sau khi ta đột phá chí tôn, tuyệt đối sẽ diệt đám tạp chủng các ngươi trong mà xem. Lăng Tiếu hạ quyết tâm trong lòng. Nếu như không phải U Ảnh tộc truyền tin tức tới có Long Phượng thần cô cho chủng tộc khác, Lăng Tiếu không hề có hận bọn chúng như vậy. Những cổ tộc bình thường vẫn ẩn thế không xuất hiện. Cho nên Lăng Tiếu không thể không để mang tất cả ân oán lên đầu của U Ảnh tộc. Lúc này Lăng Tương dẫn theo thân thể trọng thương tới bên cạnh Lăng Tiếu nói: Tiếu thúc, việc này Kim tộc chúng ta không thể tính toán như vậy. Kim tộc bọn họ hoành hành tại Thiên Long địa vực, rất ít khi gặp chuyện bị tập kích chết nhiều người như thế. Hôm nay chết nhiều tộc nhân như vậy, tuy nói có không ít là chi thứ, nhưng bọn họ chính là mặt mũi của Kim tộc. Chuyện này đã thương tổn đến mặt mũi Kim tộc, phải làm ra hành động. Bằng không, về sau Kim tộc làm thế nào có chút uy tín. Yên tâm, bọn chúng dám nhảy ra thì phải thừa nhận lựa giận của ta. Lăng Tiếu trịnh trọng nói. Lăng Tiếu ngoài miệng nói thế, nhưng hắn quyết định không dính dáng tới trong tộc. Chuyện hôn tộc không lên bộc nộ ra. Tiếu Nhi, vì sao ngươi đắc tội nhiều cổ tộc như thế? Không ngờ toàn là bán thủy thần thú nhân. Mẹ kiếp, thực sự là không dễ đối phó. Tà đế toàn thân đầy máu tươi đi tới trước mặt Lăng Tiếu hỏi. Quang Tăng thì cười nói. Hắn không phải gây chuyện như ngươi sao? Chắc là thu được thần khí gì đó bị người ta nhỏ ngó. Sư phụ, nhạc phụ nói vậy quả không sai. Ta từ loạn tăng không gian đoạt được nó, đúng là thần vật đám người kia muốn đạt được. Lăng Tiếu chìa Long Phượng thần cô nói ra. Với thân nhân của mình, hắn không giấu giếm quá nhiều, miễn cho bọn hắn lo lắng. Kỳ thật bọn họ sớm đã chú ý tới Long Phượng thần cô trên đầu Lăng Tiếu, nhưng bọn họ không biết là thần vật gì. Bây giờ nhìn thấy bán thủy thần tấn công muốn giết Lăng Tiếu, bọn họ rốt cuộc khẳng định thần cô của Lăng Tiếu không phải thứ bình thường. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức quay về mới được, nói không chừng còn có người khác muốn ra tay với chúng ta. Lăng Tiếu gật đầu nói, đi sớm, việc này không sớm muộn cũng tính toán với bọn chúng. Lăng Tiếu biết rõ chuyện này không vội vàng được, phải ổn định trước mới được, bắt đầu mượn đường Thạch Thiên Thành nhanh chóng quay trở về Thiên Long Môn. Đám người Lăng Tiếu vừa đi không được bao lâu, U Ảnh tộc bán thủy thần cũng đi tới. Nhưng bọn chúng tới chậm một bước, không có biện pháp biết rõ kết quả chiến đấu lần này. Nhưng nhìn thấy tàn chi trên mặt đất, trong đó càng phát hiện thi thể lang nhân, hùng nhân. Bọn họ xem ra thú nhân tộc ăn thiệt thòi lớn rồi. Đám người U Ảnh tộc lúc này nhanh chóng quay về cấp báo trong tộc. Việc lần này bán thủy thần thú nhân tộc chết đi, có thể thấy thực lực đối phương không đơn giản như bề ngoài. Khả năng còn có kim tộc phái bán thủy thần tới. Bọn họ phải sớm chú ý, nếu như kim tộc thật muốn ra tay thì bọn họ không tốt được. Trên đường đi đám người Lăng Tiếu bị một đám người nhảy ra, nhưng không cường đại như nhóm đầu tiên. Bọn họ cũng đi theo dõi Lăng Tiếu, căn bản không dám ra tay với đám người Lăng Tiếu. Đám người Lăng Tiếu cũng không xác định được là người của tộc nào, cũng không ra tay đối phó. Đám người Lăng Tiếu nhanh chóng lên đường, rất nhanh trở về tới Thiên Long Môn. Trước cửa tông môn cường đại nhất Thiên Long địa vực thì không kẻ mù nào dám nhảy ra làm càn. Bởi vì tới Thiên Long Môn còn có chí tôn tiếng tăm lừng lẫy, trong Thiên Long địa vực này không có thế lực nào dám khiêu khích bọn họ. Lăng Tiếu trở lại trong tông môn thì đầu tiên là quay về trong tộc. Có một số chuyện phải nhanh chóng quyết định. Lăng Tiếu vừa đi vào không gian trận, Lăng Phi đã đi ra đón. Tiểu tử người cuối cùng cũng quay về, gặp chết ta. Lăng Phi nhìn Lăng Tiếu kinh hô. Ngũ ca xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu nhìn Lăng Phi hỏi. Còn có thể chuyện gì? Đương nhiên là chuyện của lão tổ tông, tộc trưởng đang chờ người thương lượng. Lăng Phi nói. Ta cũng trở về kịp, không dám chậm trễ đại sự. Lăng Tiếu ứng một tiếng nói với Lăng Phi, sau đó đi vào hội nghị. Lăng Tiếu đi vào hội nghị nhìn các vị trưởng lão kim tộc đang tụ tập tại đây, đồng thời còn có mấy người mà Lăng Tiếu chưa gặp mặt, xem ra là những người của thế hệ trước. Bọn họ bình thường sẽ không hiện ra, nhưng chuyện lớn liên quan tới lão tổ tông thì không thể không đi ra. Lăng Tiếu lúc này tiến lên thi lễ. Tộc trưởng Lăng Bác hỏi. Lăng Tiếu, ngươi nói chuyện lão tổ tông một lần đi. Không quản Lâm Phi đã bẩm báo với bọn họ, nhưng bọn họ muốn nghe đương sự nói một lần, dùng xác định tiếp theo nên làm gì. Lăng Tiếu không chút hoang mang, hắn nói sao làm được tìm được lão tổ tông, lại nói lại lời của lão tổ tông, không lọt một câu. Mọi người nghe xong thì biết rõ Lăng Phi không nói khác bao nhiêu. Đại trưởng lão Lăng Khâu nói. Việc này lão tổ tông, nghĩa khí tận trời rồi. Dù sao huyền tinh đại lục tiêu vong là chuyện sớm muộn, hắn còn làm như vậy thật không đáng. Lăng Khâu nói ra tâm tư của người khác, bọn họ âm thầm gật đầu. Trong mắt hắn thì những người bình thường không đáng để mắt tới, mà tính mạng lão tổ tông vô cùng trân quý. Đường đường chí tôn top 10, ai không phải tồn tại cường đại nhất? Sao có thể vì những người bình thường mà mất đi tính mạng, không quá tính toán? Lúc này Lăng Vệ tiến lên nói. Chắc người lại còn không hiểu tính tình lão tổ tông sao? Ngừng lại một chút hắn nói thêm. Lão tổ tông tính tình hiền lành, lại là người cực độ hoài niệm. Hắn nói chuyện này không gì là muốn mang chúng ta mang thủy nguyên thạch ra, bố trí thủy nguyên đại trận để huyền linh đại lục khôi phục sinh cơ. Đó là tổ địa của chúng ta. Nếu quả thần có thể làm như lão tổ tông nói, chúng ta nói không chừng có một ngày sẽ quay về tổ địa đấy. Không sai. Vệ đệ lời này cũng tính là tính của lão nhân gia. Lão nhân gia ông ta đương nhiên hiền lành, người bình thường không quá mức tới hắn, đều khinh thường đi đối phó người khác. Nhớ kỹ lúc trước, ta phạm lỗi, thiếu chút nữa còn bị xử phạt, đều là lỗi lão tổ tông cầu thỉnh thay ta. Lão nhân gia ông là người thiện lương nhất trong tộc chúng ta, đây là nhược điểm của hắn, nhưng bởi vì tính tình như thế nên hắn mới cường đại như vậy. Một tộc nhân kim tộc khác nói ra, những người khác nghe xong cũng tán đồng. Tộc trưởng Lăng Bác nói, chẳng phải lão tổ tông yêu cầu chúng ta đi tìm 9 thủy nguyên thần thạch hay sao? Trong năm nay chúng ta phát ra tin tức, thế nhưng không thu mua được một khối thủy nguyên thạch nào. Người kim tộc chúng ta chỉ có kim thủy nguyên thạch, còn thiếu 8 loại khác, muốn tìm được không dễ. Có thể tìm được loại khác, nhưng trả giá không phải nhỏ. Một lão già kim tộc nói, bất kể thế nào lão tổ tông đã yêu cầu làm như vậy, chúng ta nên tận lực làm, dù sao còn một chút thời gian, nếu như thật sự không tìm được, cho dù chúng ta cường lực đi phá hoại cũng phải cứu lão tổ tông ra. Một người khác kiên định nói, hắn nói lời cộng minh mọi người, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì họ sẽ không cháy lão tổ tông. Lăng Tiếu nghe thấy bọn họ thảo luận, trong lòng cũng buông tảng đá lớn xuống. Lão nhân gia là chí tôn mạnh mẽ, là người nói một không hai, bây giờ tin tưởng tìm thủy nguyên thạch không phải vấn đề gì. Nhưng thông qua bọn họ thảo luận, Lăng Tiếu lại nghe ra một vấn đề khác. Chính là tìm thần trận sư bố trí thủy nguyên trận. Tại thiên vực đúng là có thần trận sư, nhưng là thần trận sư đỉnh cấp chỉ có 2-3 người mà thôi. Mà bọn họ mỗi người đều vô cùng cao ngạo, cũng là chí tôn thấy đầu, không thấy đuôi. Muốn cho bọn họ thì không nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Nhưng việc này không thể không làm, cho nên bọn họ cũng phải đi làm. Một phương diện khác là dùng vật đổi vật.

nhưng hắn bây giờ trở thành đối tượng thảo phạt của các tộc, mà muội đi ra ngoài sẽ bị tập sát, không thể không phòng. Chỉ cần Chí Tôn không ra tay, muốn chạy trốn cũng không khó khăn gì. Huống hồ giao thủ với bọn chúng, đối với ta tiến giai cũng có chỗ tốt. Lăng Tiếu thầm nói trong lòng. Ngay lúc hắn đáp ứng Lăng Phi Vũ đi Thiên Nguyên Địa Vực tham gia luyện đan đại hội, Lăng Phi Vũ lúc này mới buông lỏng một hơi, tiếp theo lại hỏi Lăng Tiếu cần thiết cái gì. Nhưng hắn bây giờ trở thành đối tượng thảo phạt của các tộc, mạo muội đi ra sẽ lập tức bị truy sát, không thể không đề phòng. Chỉ cần Chí Tôn không ra tay, muốn chạy trốn cũng không có gì khó khăn. Huống hồ giao thủ với bọn chúng, ta đối với tiến giai có chỗ tốt. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng. Ngay lúc này bọn hắn đang đáp ứng Lăng Phi Vũ đi đến Thiên Nguyện Địa Vực một chuyến tham gia luyện đan đại hội. Lăng Phi Vũ lúc này mới buông lỏng một hơi, tiếp theo hỏi Lăng Tiếu cần thiết cái gì, có ý định ai đeo thê an bài bán thủy thần đi theo làm hộ pháp trưởng lão, không thể làm yếu khí thế của Thiên Long Môn. Đồng thời hắn cũng từ trong miệng của Lăng Cương biết được chuyện Lăng Tiếu bị tấn công, làm hắn là môn chủ không thể khinh thị. Có bán thủy thần đồng hành, Lăng Tiếu cảm thấy yên tâm, đồng thời hắn cũng không đưa ra yêu cầu là không cần thần vương đi cùng hắn, bằng không nửa đường gặp tấn công lại chỉ chết mất. Trải qua dò xét sơ bộ, Lăng Tiếu quyết định 3 ngày sau sẽ đi Thiên Huyền Đại Lục. Trong vòng 3 ngày này, Lăng Tiếu phải tìm một nơi an trí người bên cạnh hắn. Tộc nhân Lăng gia thì giao cho Lăng Cương phụ trách kích hoạt huyết mạch bọn họ lần nữa, dùng huyết mạch chi được mạnh yếu để quyết định bọn họ thế nào. Đương nhiên, nữ nhân của Lăng Tiếu thì được an bài sinh hoạt trong Thiên Long Môn. Về phần những người khác được an trí trong thành, giúp bọn họ thích ứng sinh hoạt của thiên vực. Dù sao Lăng Tiếu an bài có người chiếu cố họ, không cần gánh vác cái gì. Về phần trùng kích Tiếu Ngạo cung trong thiên vực cũng bị Lăng Tiếu tạm thời ném đến ra sau đầu. Bởi vì thực lực của hắn ở trong thiên vực không đủ khai tông lộc phái, huống hồ Thiên Long Môn đã tiêu trừ nội ưu, có được hậu viện như thế, Lăng Tiếu cũng không cần cố kỵ về sau. Nếu ngày sau Huyền Linh Đại Đục khôi phục lực lượng nguyên thủy, như vậy Tiếu Ngạo cung ở trung vực trở thành căn cứ bọn họ. Lăng Tiếu dùng tốc độ nhanh nhất an bài bọn họ cho thật tốt, cũng bảo Lăng Cương tự mình phụ trách chiếu khám bọn họ. Đương nhiên Lăng Tiếu mang theo bọn họ tới thiên vực cũng không có nghĩa để bọn họ lên mặt với kẻ khác. Hắn tuyệt đối không hy vọng có kẻ là đi khi dễ người khác. Lăng Cương biết rõ Lăng Tiếu có thực lực chém thủy thần thì càng kinh sợ Lăng Tiếu. Hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng đi theo Tiếu Thúc này, ngày sau có thể tiến lên. Sau khi an trí tốt những chuyện này, Lăng Tiếu cùng Lăng Phi và 3 bán thủy thần khác thông qua vực môn đi đến Thiên Nguyên Địa Vực. Thiên Nguyên Địa Vực nằm giữa 5 địa vực, cũng phải đi qua Đông Vực Môn mới tới. Dùng tốc độ đám người Lăng Tiếu thì dùng không gian truyền thâu trận gần 2 tháng mới tới được vực môn. Đám người Lăng Tiếu đi ra thì không dừng lại chút nào, dùng tốc độ cao nhất đi trên đường. Nhưng sau khi tới Đào Gia Thành thì nghe được tin tức. Đó chính là Thiên Thần Vương Đinh Độc Cô vừa tấn chức khiêu chiến Thần Vương bảng 488 Đào Phục Lưu. Đinh Độc Cô chính là hắc mã tranh đoạt Thiên Thần Vương với Lăng Tiếu 3-4 năm trước. Hắn và Lăng Tiếu khi đó đều là thần vương cao giai, nhưng lại có thể chiến thắng nhiều thần vương đỉnh phong, thu được danh tiếng Thiên Thần Vương. Hôm nay lại có gan dùng thứ tự thứ 900 hơn khiêu chiến 400 danh bài, vượt qua không ít danh bài khiến người ta tặc lưỡi. Lăng Tiếu cũng không hứng thú với Đinh Cô Độc, hắn chỉ bội phục dũng khí của hắn mà thôi. Tiếu đệ, ta nhớ kỹ danh bài Thiên Thần Vương của ngươi là 957 hả? Lăng Phi hỏi thăm Lăng Tiếu. Lăng Tiếu gật đầu nói. Đúng vậy, như thế nào? Ta cảm thấy dùng thực lực của ngươi có thể thăng cấp, danh bài này rất trọng yếu, nó đại biểu cho mặt mũi kim tộc chúng ta. Lăng Phi nói ra,

chấn sông động núi. Đào Phục Lưu là thiên thần vương uy tín lâu năm, hơn nữa danh bài không thấp, thực lực có thể nghĩ. Nhưng Đinh Cô Độc đã sớm trải qua sinh tử tẩy lễ, tay cầm cổ thần khí nên thực lực đại tăng, hắn lĩnh ngộ sát chi khí càng mạnh hơn trước. Lăng Tiếu nhìn thấy bọn họ xuất chiêu, phát hiện hai người tương đương, không có ai chém chết quá nhiều tiện nhi, khiến cho đại chiến rất kịch liệt. Chiến đấu như vậy khiến Đào Phục Lưu hiển nhiên trở nên nóng nảy. Hắn thân là thần vương đỉnh phong vẫn không áp được thần vương cao giai Đinh Cô Độc, hắn không lo lắng không được. Huống chi Đinh Cô Độc có một kiện cổ thần khí uy lực không nhỏ, khiến hắn phải tạm tránh vòng mang. Mà nay Đinh Cô Độc chính là đấu sĩ dùng vũ dũng, mỗi chiêu đều dùng toàn lực, lệ khí nồng nặc, sát ý trùng thiên, thượng cổ thần khí mang theo uy lực khủng bố để hắn càng mạnh hơn. Trong tay có bán cổ thần khí phòng ngự thuẫn, có thể tiến công, có thể lui thủ, hoàn toàn không kém hơn thiên thần vương uy tín lâu năm. Sau một phen sinh tử, những thánh hoàng bị ảnh hưởng chết không ít. Lúc này Lăng Phi lên tiếng. Đào Phục Lưu sắp bại. Lăng Tiếu gật đầu nói. Là sắp bại, nhưng Kỵ Ninh Cô Độc cũng không thắng. Khi Lăng Tiếu nói ra, bốn phía có mấy tên thần vương công kích thẳng vào Đinh Cô Độc. Đào Phục Lưu, ngươi là đồ tiểu nhân. Đinh Cô Độc lợi dụng bán cổ thần khí đánh tan mấy tên hợp kích, nhưng bị đánh bay ra xa, hắn tức giận chửi mắng. Hắn biết rõ Đào gia dù không xem là siêu cấp thế lực, nhưng vẫn có tới hơn 10 thần vương. Hơn nữa Đào Phục Lưu trở thành thiên thần vương thì kết bạn với không ít thần vương. Điểm này Đinh Cô Độc biết rõ, cho nên hắn không trực tiếp tới tận cửa giết mới quang minh chính đại, hy vọng là kích sát Đào Phục Lưu. Như vậy hắn không cần bị vây công. Dưới tầm mắt của nhiều người thì hắn cảm thấy Đào Phục Lưu là thiên thần vương cao ngạo tuyệt đối không làm như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 330.